Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Chương 12 Cô Đảo Cầu Sinh 12 Tuy rằng không biết các ngươi cùng hắn cái gì quan hệ. Nhưng là ta chân thành kiến nghị các ngươi. Có thể lựa chọn từ bỏ hắn, thời xa là thật sự bằng lương tâm nói chuyện. Nhưng ở này đó người trong tai. Liền cùng nói hưu nói vượn không sai biệt lắm, không? Mã Hoán Đông ếch giọng nói gào giống, ngẩng đầu nhìn thời xa, đỏ bừng trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, này một đường đi tới. Mã Hoán Đông biết, nếu không có người này, hắn cùng Tịnh Nhan đã sớm chịu đựng không nổi, mà hắn sẽ bị thương, cũng bất quá là vì tìm kiếm đồ ăn, mà bị người hãm hại, rơi vào bẫy dập thân chịu trọng thương. Còn không quên mang theo bọn họ tiếp tục tìm kiếm an toàn điểm dừng chân, hiện tại loại tình huống. Này, Mã Hoán Đông cũng biết hắn hẳn là từ bỏ. Chính là hắn quá không được chính mình này một quan, thật sự. Một chút biện pháp cũng đã không có sao. Mã Hoán Đông trong lòng còn có một tia không có ma diệt hy vọng. Hắn đã cầu quá rất nhiều người, bao gồm bên kia theo bọn họ người đi chung đường. Nhưng là không ai nguyện ý hỗ trợ, thậm chí còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn tổng cảm thấy thời xa sẽ có biện pháp, cái này làm cho hắn giống như bắt được cứu mạng rơm rạ. Cũng như là bắt được chính mình cuối cùng lương chi ta đại khái có thể làm điểm cái gì. Nhưng là ta không cam đoan hắn có thể sống, thời xa vuốt ve cằm. Mã Hoán Đông là cái gì tâm lý? Hắn đại khái minh bạch. Rất nhiều thời điểm liền tính biết vô lực xoay chuyển trời đất cũng không muốn từ bỏ. Chỉ là vì có thể làm chính mình dễ chịu một chút. Lại không biết cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng mà thôi, ngươi có thể làm cái gì? Có thể cứu hắn, muốn như thế nào làm? Yêu cầu ta làm cái gì? Mã Hoán Đông đôi mắt nháy mắt sáng. Kích động chóp mũi đều bắt đầu đổ mồ hôi. Tuy rằng hắn càng muốn biết đến, là hắn. Hoặc là bọn họ, yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới, thời xa trầm tư một lát. Nói, ta yêu cầu các ngươi tạm thời đều đi ra ngoài. Hơn nữa ở ta ra tới phía trước, tạm thời đừng làm người tiến vào, nói. Thời xa lại ngồi xổm xuống. Cẩn thận xem xét nam nhân kia miệng vết thương, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Mã Hoán Đông trần chờ cắt chi, thời xa lại một chút trần chờ đều không có. Miệng vết thương đã có cảm nhiễm dấu hiệu, hơn nữa cầm máu mang sử dụng không hợp lý, cẳng chân đã có hoại tử khuynh hướng, hơn nữa liền hiện tại chữa bệnh điều kiện tới nói, cắt chi sau chữ hàng hy vọng hẳn là còn lớn một chút. Có lẽ, cái gì? Mã Hoán Đông chấn kinh rồi, có lẽ là không nghĩ tới thời xa sẽ như vậy trực tiếp. An tĩnh vây xem vài người cũng lộ ra hoảng sợ biểu tình. Phảng phất thời xa muốn tiệt chính là bọn họ, những người này biểu tình rơi vào trong mắt. Thời xa đứng lên, vô tội giơ lên đôi tay. Hảo đi, ta cũng có thể cái gì đều không làm, không khí an tĩnh 2-3 giây. Mã Hoán Đông cắn răng kéo Tịnh Nhan đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài, Tịnh Nhan liều mạng dãy giụa. Muốn lưu lại, chính là nàng ngăn cản không được Mã Hoán Đông. Tựa như phía trước giống nhau, mặt khác ba người cũng không tình nguyện đi ra ngoài, thời xa đem con. Thỏ ném qua đi, dừng chân phí, thu hảo, Mã Hoán Đông luống cuống tay chân tiếp được. Còn muốn nói cái gì, cũng đã bị người bên cạnh đoạt qua đi, cũng lập tức có người đi lên lấy hỏa. Ở ngoài tường lại bốc cháy lên một đống lửa trại, Mã Hoán Đông nhĩ tiêm đã đỏ. Không biết là xấu hổ vẫn là khí, bọn người đi ra ngoài lúc sau. Thời xa dùng cầm điểm điểm Hàn Hủ. Hàn Hủ, lại đây hỗ trợ, Hàn Hủ ngắm liếc mắt một cái đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở cửa Mã Hoán Đông. Thanh niên bóng dáng, tại đây âm lãnh ban đêm, có vẻ có chút đơn bạc câu lũ. Hắn ngồi ở chỗ kia, ngăn chặn những người khác tìm kiếm ánh mắt Hàn Hủ. Thời xa lại kêu một tiếng, làm gì? Hàn Hủ liếc liếc mắt một cái thời xa, đôi tay cắm túi đi qua thời xa ánh mắt dừng ở Hàn Hủ treo ở bên hông đường đao thượng. Lấy ngươi năng lực, một đao chặt bỏ hắn chân, đại khái từ nơi này xuống tay, bằng mau thủ pháp, Thời Sa nói còn chưa nói lời nói. Hàn Hủ đã rút đao ra khỏi vỏ. Hoạt động thủ đoạn liền chuẩn bị chém lên rồi. Thời Sa chạy nhanh túm chặt Hàn Hủ thủ đoạn. Đón Hàn Hủ khó hiểu ánh mắt. Hắn lau một chút thái dương không tồn tại hắc tuyến. Trước tiêu cái độc lại động thủ. Ngoặc kép, liền không thể làm hắn đem nói cho hết lời sao. Này đường đao chém quá bao nhiêu người. Mặt trên không biết để lại chút cái gì. Liền tính trước mắt nam nhân đã cứu tới khả năng tính rất nhỏ. Cũng không thể quá tùy ý, chỉ huy Hàn Hủ đem đường đao ở lửa trại thượng cực nóng tiêu độc. Lại lấy ra côn cẩn thận trà lau. Hàn Hủ mở miệng, liền sát một đoạn này là được hắn ở lưỡi đao thượng so một khoảng cách. Không cần phải địa phương khác, dọc theo đường đi ở chung. Hắn cũng biết Thời Sa là có bao nhiêu tiết kiệm người. Côn vốn dĩ liền không nhiều lắm. Sát xong đường đao liền thừa không bao nhiêu Thời Sa. Ngoặc kép, cho nên hắn keo kiệt đã thâm nhập nhân tâm sao? Bất quá Hàn Hủ nói cũng không sai. Hắn có thể đưa ra vấn đề này. Đã nói lên hắn đối đường đao thao tác có thập phần nắm chắc Hàn Hủ động thủ thời điểm. Thời Sa đã chuẩn bị tốt còn ở thiêu đốt cây đuốc. Cùng với cũng đủ băng vải. Theo Hàn Hủ giơ tay chém xuống. Người nọ phía bên phải cẳng chân để lại một cái chỉnh tề lề sách. Huyết còn không có tới kịp phun trào mà ra. Thời Sa trong tay cây đuốc đã thiêu đi lên, trong không khí tức khắc tràn ngập quỷ dị da thịt bị. Bỏng hương vị, cùng ngoài phòng thịt nướng mùi hương lẫn lộn ở bên nhau, người này đã mất máu rất nghiêm trọng. Cho nên cho dù cắt chi sau cũng không có ra quá nhiều huyết. Này cũng cùng Thời Sa nhanh chóng động tác có rất lớn quan hệ. Thời Sa nhìn thoáng qua cái chai còn. Sót lại côn. Cuối cùng vẫn là toàn bộ tưới ở người nọ miệng vết thương thượng, Hàn Hủ nhẹ nhàng mà xách một tiếng, cắt chi không tỉnh, bỏng khẩu không tỉnh, tưới cồn đương nhiên cũng sẽ không tỉnh. Người nam nhân này, phỏng chừng cũng vẫn chưa tỉnh lại, băng bó hảo miệng vết thương lúc sau. Quyết định người tốt làm tới cùng Thời Sa lại hướng người nọ trong miệng tắc một viên thuốc hạ sốt. Đột nhiên nhớ tới cái này chiều sâu hôn mê nam nhân tựa hồ đã không có nuốt công năng. Y dài, lãng phí, có thủy sao? Thời Sa đi tới cửa, hỏi còn đang ngẩn người Mã Hoán Đông a. Có, bỗng nhiên phát hiện Thời Sa đã đứng ở trước mặt hắn. Mã Hoán Đông sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn té ngã lộn nhào chạy đến một bên mang nước. Trong đầu lại bị rất nhiều ý niệm tễ đến cơ hồ mất đi tự hỏi công năng, vừa mới. Tuy rằng hắn không chính mắt thấy, nhưng là Thời Sa cùng Hàn Hủ đối thoại, cùng với Thời Sa phía trước nói qua nói, cùng hắn ngửi được da thịt bị bỏng hương vị, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng ở hắn phía sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn không biết rốt cuộc là thương tâm người kia tao ngộ nhiều một chút. Vẫn là lo lắng Thời Sa cùng Hàn Hủ tính nguy hiểm nhiều một chút, nhìn Mã Hoán Đông đưa tới chính. Mình trước mặt Thủy, Thời Sa nhướng mày, thanh niên này não động đã kéo dài tới nơi nào? Cư nhiên ở trước mặt hắn run rẩy thành như vậy. Thủy không phải cho ta, bên trong người kia, trong miệng có viên dược, nghĩ cách làm hắn nuốt vào. Sau đó liền xem hắn tạo hóa ta uy. Mã Hoán Đông khó có thể tin chỉ vào cái mũi của mình. Chẳng lẽ ta uy, Thời Sa hỏi lại, đối mặt Thời Sa vững vàng lại khí thế cường đại ngữ điệu. Mã Hoán Đông lùi bước, đã biết, cẩn thận một chút, đừng không chết ở mất máu cùng cảm nhiễm thượng, lại chết ở hít thở không thông thượng. Thời Sa tự nhận là hảo tâm giao đãi, Mã Hoán Đông dưới chân. Đánh ngã, thiếu chút nữa liền người mang thủy ngã trên mặt đất, dư lại sự. Liền không về Thời Sa quản, lúc ban đầu, hắn cùng Hàn Hủ đều chỉ là vì tìm một chỗ tạm thời lưu lại mà thôi. Tuy rằng không có nóc nhà, ít nhất có một bức tường, Thời Sa dạo bước đến ven tường, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Hàn Hủ cũng đã lau khô đường đao. Lại cách hắn một bước xa địa phương, dựa lưng vào vách tường, giãn ra tư chi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta thủ nửa đêm trước. Sau nửa đêm ta kêu ngươi, nói. Thời Sa lại ném cho Hàn Hủ một viên thuốc hạ sốt. Hắn tính thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm tới giờ uống thuốc rồi. hắn nhưng không quên Hàn Hủ vẫn luôn đều ở sốt nhẹ. Tuy rằng Hàn Hủ nhìn qua cùng cái không có việc gì người giống nhau. Nhưng là Hàn Hủ trên người thương cũng không nhẹ nhàng. Huống chi phía trước còn cùng Hồng Gia huynh đệ đánh một hồi, bọn họ hai người. Hàn Hủ khẳng định là chủ yếu sức chiến đấu, cho nên cần thiết muốn cho Hàn Hủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Mau chóng khôi phục đến tốt nhất trạng thái, đến nỗi nơi này những người khác. Thời Sa chưa bao giờ có nghĩ tới đem chính mình an toàn giao cho những người khác trên tay, Thời Sa. Nhìn thoáng qua góc trái phía trên đồng hồ đếm ngược, đã mau 10 điểm, nhưng là hệ thống từ 8 điểm thời điểm đổi mới một đám tử vong danh sách lúc sau. Liền rốt cuộc không đổi mới quá tử vong danh sách, Thời Sa cũng không cảm thấy là không có tử vong nhân số. Mà là từ 8 điểm tiến vào tay mới bảo hộ kỳ lúc sau. Tử vong danh sách đổi mới cũng đã đình chỉ, cho dù hệ thống đã từng nói qua. Tay mới bảo hộ kỳ nội sở hữu nhà thám hiểm không thể cho nhau công kích. Tạo thành nhà thám hiểm tử vong, là sẽ bị trực tiếp mạt sát. Hẳn là không có người sẽ khiêu chiến hệ thống uy tín, nhưng là... Tại đây cô đảo thượng, tại đây nguy cơ từ phía trong rừng cây, thời thời khắc khắc đều sẽ cố ý ngoại phát sinh, tử vong, luôn là như bóng với hình, Thời Sa lại nhìn một chút tử vong danh sách trò chơi ngày đầu tiên. Trò chơi tiến hành không đến 12 giờ, ký lục ở danh sách thượng tử vong nhân số 40 người, còn thừa 60 người. Hết chương.